tích đệ tử của đại đức Mahakayip Mahakasapa Therasa Sativiharikawattu kệ ngôn Pháp Cú câu 61 Charanche Nathi Gacheya Siyang Sadisamatano Ekachariyang Dahang Kajira Nathi Pale Sahayata. Nếu chẳng được chung đường người hơn hoặc tương đương, thà quyết đi độc chiếc, kẻ ngu không chỗ nương. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an gần thành Sawatthi, đề cập đến một đệ tử của đại đức Mahakassapa. Câu chuyện này phát khởi từ thành Rajagaha, tàu âm là La Duyệt Kỳ. Tương truyền rằng thuở ấy đại đức nương náu trong động Piphaliguha Lạc Tiêu phụ cận thành Rajagaha. Ngài có được hai đệ tử theo hầu, trong hai vị, một vị thì chăm làm phận sự đàng hoàng, tử tế, còn vị kia thì xảo trá, thường mạo nhận công việc của bạn như là của chính mình làm. Như khi biết bạn sắp đặt nước rửa mặt, cây chà răng xong rồi, thì ông mâu chân đến bạch với đại đức trước rằng: Bạch ngài, nước rửa mặt, cây chà răng đã sẵn rồi, xin thỉnh ngài đi rửa mặt. Đến giờ đại đức rửa chân hoặc tắm gội chẳng hạn, ông ta cũng đi thỉnh đại đức như thế đó. Vị đệ tử siêng năng làm phận sự thấy vậy nghĩ rằng: Ông này luôn cướp công lao của ta, làm đại đức ngỡ lầm là của ông, ta phải làm cho ông bỏ tật ấy mới được. Đến xế chiều, vị kia ngủ dậy thấy hơi nước nóng xông ra, nghĩ rằng chắc có nước sôi nấu sẵn để trong nhà tắm. Có ngờ đâu khi ông lười biếng ăn rồi đi ngủ, vị siêng năng nấu nước tắm châm đầy bình, giấu phía sau phòng tắm, chỉ chừa lại trong nồi đổ gáo nước sôi đủ cho có hơi nước bay ra thôi. Thế nên vị lười biếng đi đến bạch với đại đức, xin thỉnh ngài đi tắm. Nói rồi ông ta cùng với đại đức đi vào nhà tắm, không thấy có nước. Đại đức hỏi: Nước ở đâu đạo hữu? Vị ấy liền đi vào nhà nấu nước, đưa vá vào nồi nước, mới biết là nồi không, bèn xách bình đi ra giếng, vừa đi vừa cằn nhằn: Hãy coi đó, thứ đùa mất dậy, nó bắt cái nồi không lên bếp rồi bỏ đi đâu mất, là mình tưởng có sẵn nước trong nhà tắm mới đi thỉnh đại đức. Khi ấy vị đệ tử siêng năng xách cái bình nước nóng giấu sau nhà tắm đem vào nhà tắm. Đại đức nghĩ: Ông sư trẻ nói nước nấu sẵn rồi để trong nhà tắm, thỉnh ngài đi tắm, mà giờ đây lại vừa xách bình đi múc nước vừa cằn nhằn, thế là nghĩa làm sao? Đợi vị ấy trở lại, đại đức bảo ông ngồi đàng hoàng rồi ban huấn từ rằng: Này đạo hữu, phàm là tỳ khưu thì việc nào có làm mới nhận là của mình làm, bằng không thì thôi. Còn ông đã nói với ta trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh ngài đi tắm, nhưng ta vào thì đứng chờ, còn ông thì xách bình vừa đi ra vừa cằn nhằn, người xuất gia không nên làm như thế. Vị đệ tử nói thầm: Ai mà coi, ngài đại đức mà còn làm như vậy đó, vì vấn đề nước tắm mà ngài rầy la nặng nề như thế. Ông giận thầy tế độ nên hôm sau không đi khất thực với đại đức. Đại đức cùng với đệ tử kia đi đến một địa phương nọ, trong lúc vắng đại đức, vị đệ tử cứng đầu, vị ấy đi đến nhà của người hộ độ đại đức. Chủ nhà hỏi: Bạch ngài, đại đức đâu rồi? Đại đức trong mình không được khỏe nên còn ngồi trong chùa. Bạch ngài, tôi phải làm gì bây giờ đây? Ông hãy đặt bát dâng cho đại đức những thực phẩm có tên như vậy như vậy. Tỳ khưu ấy giả cách đi bát về nuôi thầy, nên nói món gì thì chủ nhà lo tìm đủ món ấy rồi để bác cúng dường. Ông ta đi nửa đường kiếm chỗ ngồi ăn hết rồi mới đi về chùa. Ở địa phương nơi đại đức đến, người ta dâng cho đại đức lá y lớn bằng vải nhuyễn rất tốt. Đại đức cho lại vị đệ tử theo mình. Ông này mừng rỡ lấy chiếc y mới đắp lên mình. Qua hôm sau, đại đức đến nhà người hộ độ của mình. Chủ nhà bạch lại rằng: Bạch ngài, nghe nói ngài không được khỏe trong mình, chúng con có sắp đặt thực phẩm theo lời chỉ dẫn của ông tỳ khưu trẻ và gửi ông đem về dâng ngài, chẳng hay ngài dùng rồi, ngài có khỏe trong mình chưa? Đại đức nghe vậy, ngài làm thinh. Đại đức về đến chùa, khi vị ấy đảnh lễ ngài xong, đại đức dạy rằng: Này đạo hữu, nghe nói ngày hôm qua ông đã làm việc như vậy, những người xuất gia không nên ăn dùng những thực phẩm mà mình quán thấy không hợp lẽ đạo như vậy. Bị rầy lần này, ông đệ tử giận lắm, bèn cột oan trái với đại đức. Bữa hôm trước về vũ nước, Ngài đã cho ta là kẻ láo xược. Ngày hôm nay thực phẩm mà thiện tín hộ độ của Ngài dâng ta, ta đã ăn hết rồi. Ngài còn bảo là phải quán xét rồi mới nên thọ dụng, được y mới tốt. Ngài cho riêng đệ tử theo hầu Ngài. Ôi, nghiệp của Ngài nặng lắm thay, đã đối xử khắc nghiệt với ta, thì ta cũng sẽ biết cách mà đối phó lại vậy. Hôm sau, thừa lúc đại đức đi vào làng, ông sư ấy ở lại một mình nơi chùa, lấy gậy đập bể hết các đồ vật dụng của đại đức, lại nổi lửa đốt cái cốc lá của đại đức. Còn món nào không thể cháy, ông ta lấy giày vồ đập bể ra, rồi bỏ đi luôn. Về sau, ông ta chết bị đọa xuống địa ngục vô gián, Avicii. Đại chúng khởi lên bàn tán việc này như vậy. Nghe nói đệ tử của đại đức không chịu đựng nổi sự giáo hóa của đại đức, nổi sung lên đã đốt cháy cái thảo am của đại đức và bỏ đi mất rồi. Sau đó, có một tỳ khưu rời thành Rajagaha đến thành Sa Quá Thi, đi vào tịnh xá Jetavana để yết kiến Đức Bổn Sư. Khi vị này đảnh lễ xong, Đức Bổn Sư tiếp chuyện thân hữu, rồi hỏi rằng: "Ông từ đâu về đây?" Bạch Ngài: "Con từ thành Rajagaha đến đây." "Kassapa, con trai ta, có được dễ chịu chăng?" Bạch Ngài: "Được dễ chịu. Tuy nhiên có một vị đệ tử của Ngài đã chẳng nghe lời giáo huấn của Đại Đức mà còn sanh tâm thù hận, nổi lửa đốt cháy thảo am của Đại Đức rồi bỏ đi mất." Đức Bổn Sư minh định rằng: "Không phải chỉ bây giờ ông ta mới phá cốc đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng phá hoại như thế ấy rồi." Đoạn Đức Bổn Sư tiếp theo thuật lại tiền tích của ông đệ tử ngỗ nghịch. Thuở xưa, dưới triều đại của vua Ramadatta, đóng đô tại kinh thành Varanasi, trong miền núi tuyết lạnh, có một con sáo trú ẩn trong ổ của nó. Một hôm, trong lúc mưa giông, một con khỉ rét run lập cập, mon men đi vào miền núi ấy. Sáo thấy khỉ, bèn hót lên bài kệ rằng: "Anh có đầu giống người, đủ tay chân khỉ ơi, sao không làm nhà ở, để lang thang ngoài trời?" Khỉ ta nghĩ thầm: "Dầu ta có đủ tay chân, nhưng ta còn thiếu trí tuệ sáng suốt để kiến tạo nhà." Muốn nói cho sáo biết việc này, khỉ cũng hú lên kệ rằng: "Ta có đầu giống người, đủ tay chân sáo ơi, nhưng ta thiếu trí tuệ, phải thua kém người đời." Câu chuyện đối đáp về nhà ở giữa cầm và thú ban đầu còn êm ái, nhưng lần lần đi đến chỗ gây cứng, sáo liền nói lên hai bài kệ trách khỉ rằng: "Người có tâm bất an, nóng nảy gây oan trái, thường bôn chôn liếng khỉ, không vui vẻ hân hoan, tự nâng cao giá trị, thời giờ đừng lãng phí, anh nên cất cái chòi, gió rét có nơi nghỉ." Con khỉ tức giận nói rằng: "Con này dám chê ta là kẻ có tâm bất an, có tâm nóng nảy, ưa gây oan trái và thường bôn chôn. Bây giờ ta hãy cho nó thấy sự ưa gây oan trái của ta một lần cho nó tưởng." Khỉ ta liền bứt phá tan hoang ổ của con sáo. Con sáo thấy động ổ, vội thoát ra ngoài rồi bay mất. Sau khi thuyết xong tích này, Đức Bổn Sư dẫn giải rằng: "Con khỉ lúc trước, nay là vị tỳ khưu phá cốc thầy Tế Độ, còn con sáo, nay là Maha Kassapa vậy." Để kết luận, Đức Bổn Sư lặp lại rằng: "Như thế này các tỳ khưu, không phải bây giờ người giáo huấn mà bị phá hoại chỗ ngủ của người, còn con trai của ta là Maha Kassapa mà ở chung với kẻ ngu si như thế, thà là ở một mình đơn chiếc còn hơn." Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng: "Ví như chẳng được kết đôi với người cao hoặc bằng ngôi thứ mình, thà rằng quyết chí độc hành, kẻ ngu chẳng phải bạn lành thâm giao." Chú giải: "Tiếng Charan trên đây nghĩa là đi, chỉ một trong bốn oai nghi, được dùng một cách vắn tắt, phải hiểu rộng ra là đi tìm bạn lành, Siyan Sadisamatano, là nếu không gặp được người nào cao hơn mình hoặc ngang hàng mình về phương diện giới, định, tuệ, Ekachariyan, thà là đi một mình, quả thật vậy. Kết bạn với người cao thì giới hạnh càng thêm thăng tiến, kết bạn với người bằng thì giới hạnh không suy giảm, còn kết bạn với kẻ kém hèn, khi ở chung, ăn chung, làm việc chung thì giới hạnh lần lần bị thua sút. Có Phật ngôn rằng: Ewarupo Pugalo na Sevitapo na Fajitapo na Pajirupasitapo Anyaja Anudaya Anyaja Anukampati. Kẻ nam tử như vậy, ta không nên thân cận, không nên giao du, không nên liên kết, trừ ra vì lòng thương xót muốn tế độ. Cho nên, nếu vì lòng bi mẫn, ta thấy rằng được nương theo ta, thanh niên này sẽ tăng trưởng giới hạnh, rồi ta đối đãi tử tế mà không cầu mong sự đền đáp chút nào. Nếu ta làm được như vậy thì rất tốt, bằng không được như vậy thà ở một mình tốt hơn. Dahankayira là nơi cô tịch một mình kiên cố, bền bỉ trú tâm trong bốn oai nghi như là bạn đồng cư. Tại sao vậy? Nathipale Sahayata không có tình bạn nơi kẻ ngu. Tiếng Sahayata, tình bạn, được dùng với nghĩa phần tiểu giới, phần trung giới, phần đại giới, 10 đề luận, 13 chi pháp đầu đà, pháp minh sát, 4 đạo, 4 quả, 3 cái minh, 6 cái thông. Những giới đức trên đây không có nơi kẻ ngu si. Khi thời pháp chấm dứt, vị tỳ khưu khách chứng đắc Tu Đà Hường quả. Các vị khác cũng có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, đại chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề, đại đức Maha Ca Diếp dạy kẻ ngu, không ơn thì chớ lại sanh thù, mưu cơ sắp sẵn liền thiêu cốc, thủ đoạn hành xong vội rút dù, bạc nghĩa đã đành xa cảnh khổ, vong tình còn chịu phí đời ta, kiếp xưa là khỉ nay người ngợm, xác đổi nhưng mà trí vẫn lưu. Dứt tích đệ tử của đại đức Maha Ca Diếp. Tích trưởng giả Anan. Anandaseti Watthu kệ ngôn pháp cú câu 62. Puttamati Thanamati Itipalo Vihanyati Atahi Atanonati Kuto Puttakuto Thanam. Ta có con có của, kẻ ngu cứ lo âu, bản thân không tự chủ, nào con đâu của đâu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài an ngự gần thành Sawatthi, đề cập đến ông trưởng giả Anan. Tương truyền rằng thời ấy trong thành Sawatthi có vị trưởng giả tên là Anan, có đại gia sản đến 800 triệu đồng vàng, nhưng lại có tiếng là đại hà tiện. Cứ mỗi kỳ nửa tháng, ông ta nhóm họp thân quyến một lần, rồi trước mắt mọi người trong gia tộc, ông gọi công tử Mulasiri tiền tài là con trai ông, nhắc nhở rằng chớ nên cho rằng 800 triệu đồng đây là nhiều rồi, dầu có của cũng chẳng nên bố thí, hãy ráng làm cho tiền của sanh lên mãi, dầu một đồng cũng chẳng nên tiêu phí mà hao hụt gia tài. Ông nhắc nhở con trai 3 lần như thế, kế đó ông đọc luôn 4 câu kệ. Thấy những giọt thuốc hư mới gấp chứa vào ổ, cơm với chút mật dư, hiền sĩ ngồi nhà độ, thời gian sau không kịp chỉ năm hầm lớn tài sản của mình cho con biết, ông trưởng giả Anan hà tiện nhân sức tự mãn ấy qua đời. Tâm thức của ông tái sanh vào lòng một phụ nữ Chiên Đà La, Chandala, giai cấp cùng đinh của Ấn Độ thời xưa, cư ngụ trong một làng nhỏ ngoài cổng thành Sawatthi. Quốc vương hay tin ông Anan từ trần, bèn triệu công tử Mulasiri vào bệ kiến, rồi phong chức trưởng giả cho công tử. 1000 gia đình Chiên Đà La vẫn cùng nhau làm thuê, làm mướn chung quanh để sống qua ngày. Nhưng từ lúc ông trưởng giả Hà Tiện tái sanh vào dòng họ, thì họ không còn tìm được việc làm như trước nữa. Dù chỉ là một việc làm được trả công bằng bữa cơm, họ bàn rằng, chúng ta ngày nay đi xin việc làm để kiếm ăn cũng không có. Chắc là trong bộ lạc của chúng ta có những kẻ xui xẻo, Kalakani ở chung. Họ bèn chia làm hai nhóm, lựa chọn lần đầu lễ loại ra kẻ hắc vận. Khi loại đến cặp vợ chồng là cha mẹ của đứa bé ấy, thì họ biết rằng trong gia đình này có kẻ xui xẻo sanh ra, họ bèn đuổi mẹ của ông ta ra khỏi bộ lạc. Phụ nữ này còn đang mang thai ngày nào là còn vất vả ngày ấy, đi xin việc làm sống lây lức cho đến lúc sanh ra đứa con trai. Đứa bé này tay chân vẹo vọ, mắt lé, mũi và miệng đều không nằm đúng vị trí thông thường, với hình dung cổ quái như ngạ quỷ, trông nó xấu không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, mẹ nó cũng không bỏ rơi nó. Tình thương của người mẹ đối với đứa con ruột do mình sanh ra quả thật là đậm đà mãnh liệt. Phụ nữ nuôi đứa con này cũng gặp nhiều khó khăn. Ngày nào bà đem nó theo là ngày ấy bà chẳng được chút chi cả. Còn bỏ nó lại nhà đi một mình thì ngày ấy bà tìm được việc làm có lương. Đến khi đứa bé trọng tuổi có thể ôm bát đi xin ăn, tự nuôi mạng sống được, thì bà mẹ trao cho đứa con cái bát và bảo: con à, cha mẹ vì con mà phải đau khổ ê chề, bây giờ không nuôi nổi con nữa. Trong thành này, người ta có thí cơm cho những người bần cùng hành khất. Vậy con hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi mạng. Nói rồi, bà mẹ thả con đi một mình, lần theo từng nhà đi xin ăn. Đứa bé đi đến sớm, nơi nó ở trong tiền kiếp là trưởng giả Anan. Đến đây, thấy lại được cảnh cũ, nó nhớ lại được chuyện xưa, bèn xăm xăm đi ngay vào nhà của nó. Qua ba tầng cửa cổng, không một ai lưu ý đến nó. Đến tầng cổng thứ tư, đứa con trai nhỏ của trưởng giả Mulasiri trông thấy nó, hoảng sợ khóc thét lên. Khi ấy, các gia đình của ông trưởng giả đuổi nó, đi ra đồ hắc ám. Họ còn đánh đập và ôm đứa bé ăn mày, ném lên đống rác. Bấy giờ, Đức Bổn Sư cùng với Đại Đức Ananda là vị sa môn thị giả ngự đi trì bình, cũng vừa đến nơi đó. Ngài nhìn Đại Đức, Đại Đức bạch hỏi nguyên do. Ngài giải rõ câu chuyện tái sanh của ông trưởng giả Anan Hà Tiện. Đại Đức bảo gia đình đi mời trưởng giả Mulasiri đến. Đại chúng thấy lạ nên tụ lại xem rất đông. Đức Bổn Sư gọi trưởng giả Mulasiri và hỏi: ông có biết đứa bé ấy chăng? Thưa, tôi không biết. Đức Bổn Sư chỉ ngay rằng nó là trưởng giả Anan, cha của ông kiếp trước đó. Thấy trưởng giả Mulasiri chưa tin lời, Đức Bổn Sư bảo đứa bé ăn mày: này trưởng giả Anan, ông hãy chỉ chỗ năm hầm đại tài sản đã chôn cho con trai ông đi. Sau khi đứa bé chỉ năm hầm của chôn giấu, ông Mulasiri hết sức tin tưởng nơi Đức Bổn Sư nên ông xin quy y với ngài. Đức Bổn Sư nhân cơ hội ấy thuyết pháp đến ông Mulasiri, rồi ngài đọc lên kệ ngôn rằng: người ngu chấp ngã tự hào, đây con đây của ta đào tạo ra, nhưng không biết chính mình ta, còn không tự chủ, huống là của con. Chú giải: hai câu đầu Putta me athi thanang me athi iti palo vihanyati nghĩa là ta có của, có con. Kẻ ngu do lòng luyến ái của, luyến ái con mà lo âu phiền muộn khổ tâm. Khổ vì sợ con ta chết, khổ vì con ta đang chết, khổ vì con ta sẽ chết. Đối với của cải cũng vậy, thành ra sáu trường hợp phải khổ tâm. Người có con phải lo nuôi con hàng ngày, lo ngày đêm, lo trên đường bộ, trên đường thủy, cố gắng cách nào cũng không hết chuyện lo. Người muốn có của cải phải lo bươn chải làm ăn, buôn bán, dầu hành nghề gì cũng không khỏi lo. Attahi attanonathi, tự mình còn làm chủ không được, như bao nhiêu nỗi khổ đã giải ở trên, mình không thể đổi trở thành vui sướng được. Lúc lâm chung, mình cũng không tự chủ được, nằm trên giường thọ khổ, lúc hấp hối một mình, chẳng khác nào bị mạng lưới lửa bao vây thiêu đốt, gân cốt dường như tan nát, rã rời, dầu cho có ai mở mắt nhìn thấy cái khổ lúc sắp bước sang cảnh giới khác, rồi nhìn lại kiếp hiện tại, chăm sóc o bế xác thân, mỗi ngày tắm gội nó đôi ba lần, nuôi cơm ba lần, trang điểm hương hoa đủ thứ cho nó suốt đời đi nữa, cũng không làm cho nó vị tình, nhớ ơn cấp dưỡng, mà giảm bớt khổ cho ta được. Bản thân còn không phải của mình, vì mình không tự chủ, tức là không làm chủ được xác thân như đã giải rồi, thì kuto putta kuto tha năng, nào là con, nào là của, có thể làm được gì để giảm khổ cho ta được. Như trưởng giả Anan chẳng hề bố thí cho ai chút gì, bao nhiêu tài sản gom góp giao lại cho con, mà con và của có làm chi được trong tiền kiếp. Lúc ông sắp lâm chung, vì trong kiếp hiện tại, khi ông chịu hậu quả khổ sở như vậy, mà con đâu, của đâu, sao không chia sớt sự khổ cho ông, sao không chia vui cho ông. Thời pháp chấm dứt, 84.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp, đại chúng dự thính cũng được hưởng lợi ích. Dịch giả cẩn đề: bá hộ mãn đời bị tái sanh, làm tinh xui xẻo cắt cùng đinh, từ trong bụng mẹ đà mang khổ, tận cửa nhà con vẫn thọ hình, mắt mũi giường ma ai chẳng gớm, hình dung tợ quỷ cháu còn kinh, vâng lời Phật chỉ hầm chôn của, mới được đoàn viên phụ tử tình. Dứt tích trưởng giả Anan. Tích người điếm móc túi. Ganti phê Dakachura Watthu. Kệ ngôn pháp cú câu 63. Yo palo manyati payang pandito wapitenaso palocha panditamani sawe paloti vuchati. Ngu mà tự biết ngu, người vậy ắt thành trí. Ngu mà tưởng mình trí, thật đáng gọi là ngu. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến một tên móc túi. Tương truyền rằng, thời ấy có hai người bạn cùng đi với đại chúng đến chùa Jetavana để nghe thuyết pháp. Một người chăm chỉ theo dõi thời pháp, một người để ý xem cái gì trộm được thì lấy ngay. Người nghe pháp chứng đắc quả dự lưu, người kia thì rút được một món tiền của người vô ý. Tên móc túi ở nhà, ngày nào cũng ăn uống sung sướng thỏa thê, còn bạn của anh ta thì cửa nhà có hơi bẩn chực. Thấy vậy, kẻ trộm đạo hỏi rằng, hai vợ chồng anh là người thông minh, trí tuệ, sao không làm cho ra tiền để ăn tiêu, để chi mà thiếu trước hụt sau vậy? Vị thánh thinh văn nghĩ thầm, anh này quả thật là người ngu si mà lại tự cho mình là bậc hiền trí. Rồi vị ấy rủ các quyến thuộc cùng đi đến chùa Jetavana, thuật lại việc này với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư thuyết pháp cho họ nghe, rồi Ngài ngâm lên kệ: ngu mà tự nghĩ mình khôn, thật là ngu đặc, không còn biết chi. Ngu mà tự biết mình si, cũng là người trí, không suy nghĩ lầm. Chú giải: câu Yopalomanyati Bayan nghĩa là người nào ngu dốt kém trí tuệ, tự mình có ý nghĩ rằng ta là kẻ ngu dốt, người đó tuy ngu nhưng biết nhận thức đúng trạng thái ngu dốt của mình, nghĩa là do lẽ đó mà người ấy Tenakaranena Sokugalo Panditowapi cũng bằng như bậc hiền trí vậy. Quả nhiên, nhờ biết rằng ta là kẻ ngu, người ấy lưng la thân cận với bậc đáng thân cận là bậc hiền trí để tìm cách mở mang trí tuệ. Nhờ cố gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hằng ngày ôn tập các điều đã học, về sau sẽ thành bậc hiền trí hoặc là cao hơn thầy mình. Sawe Paloti, người nào ngu mà có ý nghĩ rằng ta là người quảng kiến đa văn, thuyết pháp lưu loát, rành rẽ tạng luật, người giữ hạnh đầu đà, không có ai sánh bằng, vì tự cho mình là bậc hiền trí nên không tìm lân la thân cận với bậc hiền trí nào khác, không chịu học thêm tam tạng, không chịu tiến hành các pháp thiền chỉ quán, thiên giáp một cách ngu xuẩn. Đức Thế Tôn cho rằng thật đáng gọi là người ngu. Đức Bổn Sư vừa thuyết dứt bài pháp, những quyến thuộc của vị thánh thinh văn chứng đắc Tu Đà Hường quả một lượt với hàng đại chúng. Dịch giả cẩn đề: hằng ngày móc túi để sanh nhai, nhà cửa trang hoàng chẳng kém ai, liếc mắt nhìn sang anh bạn khó, chê anh hữu trí lại vô tài, bậc trí thà cam chịu cảnh nghèo, ai giàu phi nghĩa chẳng đua theo, cùng nhau dắt dẫn trên đường chánh, dốc núi giàu cao cũng cứ trèo, dứt tích người điếm móc túi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.